Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2148, thí luyện chấm dứt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2148, thí luyện chấm dứt 1. Nếu theo lời chủ nhân Tu La Lộ nói, ba kiện thần khí là thần vật vượt qua thế giới này. Nhưng mà kỳ thật chúng chính là người chứng kiến của vũ trụ. Chúng có thể tạo nên cường giả, nhưng mà nhiều hơn chính là hủy diệt. Con đường võ đạo chính thức phải dựa vào bản thân đi tới. Cảm ơn hai vị tiền bối. Vãn bối hiểu rồi. Lâm Minh cung kính thi lễ với hai lão giả. Vẫn là dựa vào bản thân đối kháng thánh tộc. Hắn phải tự chiến đấu à? Hai người cười nói. Chúng ta không có gì phải cảm ơn cả. Chúng ta chỉ nói những gì ngươi phải biết. Ngươi có được ác ma xá lợi. Chính là năm đó tôn chủ đại nhân giết chết một chân thần thâm uyên ác ma luyện hóa thành bảo vật. Nếu ngươi có thể luyện hóa nó, thớ thể, khí huyết, tu vi của ngươi sẽ tăng lên thật lớn. Phối hợp với Tu La Thiên Thư quyển 3, ngươi có thể đạt được chỗ tốt không thể tưởng tượng nổi. Lúc này trên Tu La Hải, rất nhiều thế lực mạnh mẽ trong Tu La Lộ xuất hiện. Tạo Hóa Thành Cung và Phiêu Vũ Thần Sơn đang khẩn trương chờ đệ tử trở về. Trong Tu La Hải mênh mông này, từng tòa hải đài đứng vững trên mặt biển. Trên hải đài nơi này tụ tập rất nhiều thánh chủ, giói vương, bọn họ tới từ các nơi trong Tu La Lộ. Thậm chí có cả cường giả ở Tam Thập Tam Thiên. Sâu trong hải vực này, Tạo Hóa Thánh Tử chắp tay sau lưng, dẫm lên thần ti gấm vóc, nhìn thẳng vào thủy tinh trước mặt. Dựa vào đánh giá của hắn, còn không bao lâu thì cánh cửa thí luyện cuối cùng sẽ mở ra. Hắn phái đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung đi vào thí luyện cuối cùng. Bọn họ đi ra sẽ mang tin tức cuối cùng về ác ma xá lợi. Chi đội ngũ này là một tay Tạo Hóa Thánh Tử lựa chọn bồi dưỡng. Trừ thời điểm cuối cùng cắm vào huyết nhục hoang gia, thời gian khác đều là Tạo Hóa Thánh Tử lo liệu. Có thể nói chi thế lực này chính là dòng chính của Tạo Hóa Thánh Tử. Cũng là thế lực trọng yếu của hắn. Hơn nữa một khi mang ác ma xá lợi trở về, thực lực của thánh tộc tăng lên sâu sắc. Bản thân Tạo Hóa Thánh Tử sẽ tìm được rất nhiều chỗ tốt. Ngược lại, nếu hắn làm hư chuyện trọng yếu này, như vậy hắn ở Tạo Hóa Thánh Cung chắc chắn sẽ gặp chỉ trích. Cho dù là Tạo Hóa Thánh Hoàng cũng sẽ thất vọng về hắn. Tỳ Tạo Hóa Thánh Tử được chỉ định là người thừa kế thánh tộc từ Tạo Hóa Thánh Hoàng. Nhưng mà địa vị của hắn không phải là không thể dao động. Dù sao Tạo Hóa Thánh Hoàng tuổi thọ còn rất dài. Ngày sau có đản sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Thậm chí ngày sau có khả năng sinh ra thiên tài có thiên phú không kém gì Tạo Hóa Thánh Tử. Thậm chí còn mạnh hơn. Khi đó Tạo Hóa Thánh Tử phiền nắm chắc tất cả cơ hội và thế lực của mình. Đề cao thực lực bản thân, cho nên thời khắc thí luyện cuối cùng mở ra, tâm tình Tạo Hóa Thánh Tử khó có thể bình tĩnh được. Hắn nhìn vào thủy tinh trong chốc lát, lại đi qua đi lại trong gian phòng xa hoa này. Hắn lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thời điểm này đột nhiên thủy tinh rung lắc một hồi, nổi lòng Tạo Hóa Thánh Tử khó bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ, loại khí tức này chính là Tạo Hóa Thánh Hoàng đang chủ động liên hệ với hắn. Những ngày thí luyện cuối cùng này, Tạo Hóa Thánh Hoàng chỉ liên hệ với hắn một lần. Đây là lần thứ hai. Đối với Tạo Hóa Thánh Hoàng mà nói, nếu như không có chuyện trọng yếu thì hắn sẽ không xuất hiện. Hoàng Tổ Bệ Hạ, Tạo Hóa Thánh Tử nhìn qua nam tử trung niên xuất hiện trong thủy tinh. Cung kính quỳ hành lễ. Tạo Hóa Thánh Hoàng nhìn qua Tạo Hóa Thánh Tử. Sắc mặt trầm xuống. Hắn nói. Lần này ta phái đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung đi tham gia thí luyện cuối cùng. Ta có lưu huyết nhục hoang lên người của bọn họ. Đại khái tổn thất 1/3. Lời của Tạo Hóa Thánh Hoàng làm cho nội tâm Tạo Hóa Thánh Tử chấn động. Tổn thất 1/3. Chuyện này có ý nghĩa hơn 20 đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung đi lần này đã chết 7-8 người. Tổn thất này tương đối lớn rồi. Mỗi người bọn họ chính là người được Tạo Hóa Thánh Cung đầu nhập rất nhiều tài nguyên và tâm huyết. Theo đạo lý mà nói, thực lực của bọn họ vượt qua thực lực bình quân của các đệ tử tham gia thí luyện cuối cùng rất nhiều. Vì sao tổn thất lớn như thế? Bọn họ, chết lúc nào? Tạo Hóa Thánh Tử nội tâm lo sợ. chết mấy đệ tử hắn cũng không lo lắng. Hắn lo lắng những người kia không mang ác ma xá lợi ra ngoài mà thôi. Dựa theo thời gian mà tính, là thời điểm gần kết thúc thí luyện tầng thứ tư. Rồi sau đó, không ngừng có người chết đi. Huyết nhục hoang tiếp tục giảm bớt. Nói cho đúng hơn, thường cách một đoạn thời gian sẽ chết đi một người. Tạo hóa thánh hoàng chỉ cảm thụ sự tồn tại và tiêu vong của huyết nhục hoang. Lúc trước hắn cảm nhận được chính là tiểu hắc long không ngừng luyện hóa huyết nhục hoang mà thôi. Tốc độ tiểu hắc long luyện hóa huyết nhục có đôi khi nhanh, có đôi khi chậm, tổng thể mà nói là tiếp tục giảm 1/3. Chuyện này làm cho tạo hóa thánh hoàng cảm thấy khó hiểu. Ác ma xá lợi bị chôn ở nơi cuối cùng thí luyện cuối cùng tầng thứ tư. Dựa theo cảm giác của hoàng tổ bệ hạ, có lẽ chúng ta phái đệ tử đi lần này đã chiếm được ác ma xá lợi. Về sau còn có người chết đi. Có lẽ những người này tiến vào tầng thứ năm và chết ở tầng thứ năm. Tạo hóa thánh hoàng nhíu mày. Hắn đưa ra suy đoán như thế. Đây là suy đoán nhìn như hợp tình hợp lý nhất. Thật sự thì tạo hóa thánh hoàng và tạo hóa thánh tử cả hai não có lớn hơn nữa cũng không có khả năng hiểu được tất cả tin tức và chuyện xảy ra. Nghe tạo hóa thánh tử miêu tả, sắc mặt tạo hóa thánh hoàng trở nên lạnh lẽo. Thí luyện cuối cùng tầng thứ 5 đối mặt với bất tử liệt diễm và bất tử hàn băng. Xác suất vẫn lạc thật lớn. Lúc ấy hắn ra lệnh cho đệ tử tạo hóa thánh cung tất cả phải lấy ác ma xá lợi làm trọng. Thí luyện có thể buông tha. Tầng thứ 5 không nên tiến vào. Tránh xảy ra vấn đề làm mất ác ma xá lợi. Chẳng lẽ những đệ tử này xem lệnh của hắn như gió bên tai. Tạo hóa thánh tử quỳ một chân trên đất. Nói. Hài nhi quản giáo vô phương. Tiếp qua không bao lâu nữa. Bọn họ sẽ đi ra. Hài nhi tất nhiên sẽ dựa theo luật thánh cung trừng phạt bọn họ. Chỉ mong bọn họ mang ác ma xá lợi trở về. Người đi đi. Hình ảnh tạo hóa thánh hoàng biến mất. Giọng của hắn còn mang theo một chút hàn ý. Sắc mặt của tạo hóa thánh tử không dễ nhìn chút nào. Dù sao tạo hóa thánh tử tin tưởng 10 phần vào thân thủ của quân đoàn hắn chế tạo ra. Dưới tình huống lúc này, không có bất kỳ đệ tử thế lực nào có thể tạo thành uy hiếp với hoang quân đoàn. Thậm chí là hơn 20 tên đệ tử tạo hóa thánh cung có thể hoàn toàn diệt thế lực khác. Nghĩ tới đây, tạo hóa thánh tử an lòng một chút, hắn chắp tay sau lưng, bay lên không, sau một khắc huyết nhục hoang nhúc nhích, hình thành thông đạo huyết nhục, tùy ý cho tạo hóa thánh tử bay ra khỏi cơ thể hoang. Cách chương.